Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thẹn thùng. Ta nói, hai người các ngươi dứt khoát kết hôn đi, chấm ngoặc kép, Sunet âm thanh yếu ớt truyền đến, chính co quắp tại Yoru trên thân mơ mơ màng màng, liền sông huyệt đều quên. Kaguya đột nhiên hoàn hồn, người mau buông ta ra, nàng âm thanh hơi gấp. Yoru lại như cũ ôm chặt eo của nàng đến. Ta buông lỏng ra. Tỷ tỷ không gục trên mặt đất sao? Vậy ngươi để ta ngồi tại rễ cây bên trên. Dựa vào thân cây. Kaguya lại nói. Yoru ánh mắt vượt qua nàng thon gầy vai nhìn sang. Rễ cây là có. Thân cây cũng là có thể dựa vào. Nhưng, hắn không muốn buông tay a. Tỷ tỷ, trên mặt đất rất bẩn. Hắn con mắt lặng lẽ nhất truyền. Nói, nếu không ta để lão sư ôm ngươi. Không muốn. Quả nhiên, Kaguya cự tuyệt đến nghĩa chính ngôn từ. Hứ, ngươi cho rằng ta muốn ôm ngươi. Sunet môi đỏ uốn cong. Lại nói thật, hai người các ngươi nhìn xem rất phối hợp. Kết hôn tuyệt đối xứng. Nàng bắt đầu quán triệt lần trước ý nghĩ. Nếu mà Hyuga gia chủ cùng chính mình nhận bên dưới đệ đệ kết hôn. Chàng diện kia chắc hẳn sẽ rất đẹp mắt. Chỉ cần vừa nghĩ tới Kaguya đến lúc đó mặt đen lại bị chỉ trích bộ dạng. Nàng liền nghĩ cười ha ha. Ta nhìn còn không bằng ngươi gả cho đệ đệ ta. Kaguya âm thanh hàn khí 10 phần. Đến lúc đó ta cũng là tỷ tỷ của ngươi. Nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Sunet ôm ngực. Ta có thể so với hắn lớn 10 tuổi không ngừng. Nào có các ngươi thích hợp. Ta cũng lớn mấy tuổi. Kaguya trừng mắt, hai người liền cách Yoru trừng đến trừng đi. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, Yoru bỗng nhiên mở miệng. Ý của các ngươi là, nếu mà ta không thể so các ngươi nhỏ, các ngươi liền có thể đều gả cho ta sao? Kaguya, ngoặc kép chấm hỏi. Sunet, ngoặc kép chấm hỏi. Đừng nói mỏ. Kaguya cuối cùng phát hiện, chính mình lại không cố gắng xông huyệt liền bị ôm không dứt. Tiểu quỷ tâm tư rất dã nha. Sunet bỗng nhiên xích lại gần tới. Môi đỏ dán vào hắn bên kia lỗ tai. Không bằng dạng này. Nếu mà ngươi có thể đem ngươi cái này tỉ tỉ cầm xuống. Lão sư liền cho ngươi một cơ hội. Thế nào? Chẳng ra sao cả. Yoru còn chưa mở miệng. Kaguya liền cả giận. Sunet, ngươi đừng đem hắn dạy hư mất. Nha, cuống lên nha. Sunet rõ ràng không có thưởng thức trò cười coi ra gì. Không biết vì cái gì. Nhìn thấy ngươi sinh khí ta liền vui vẻ đến không được. Chính là muốn cười. A ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Liền người đệ tử đều dạy không tốt. Ngươi có gì đáng cười. Kaguya lạnh lùng nói. Bát quái 128 trưởng là tông gia tuyệt học. Hyuga nhất tộc căn bản không có nửa ngày liền học được ghi chép. Hiện tại ngươi còn muốn nói hắn mỗi ngày phú sao? Sunet tiếng cười kẹt lại. Nháy mắt yên lặng. Cuối cùng, Kaguya đem chủ yếu huyệt vị đả thông. Miễn cưỡng có thể tự mình đứng. Nàng lập tức theo Yoru trong ngực nhường lại. Xoay người rời đi. Ta qua mấy ngày lại đến kiểm tra tiến độ. Nếu mà còn là như bây giờ. Vậy cũng đừng trách ta làm cho tất cả mọi người biết rõ. Đường đường Sunet sẽ không dạy đồ đệ. Sunet cùng Yoru cứ như vậy nhìn xem nàng rời đi. Tuyết trắng tóc dài phiêu a phiêu. Bóng lưng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất tại cuối đường đầu. Tỷ tỷ nàng, hình như đi đến có chút nhanh. Yoru chớp mắt một cái. Như có điều suy nghĩ. Sunet ôm ngực khinh thường. Thẹn thùng đi, tỷ tỷ cũng sẽ thẹn thùng sao? Yoru rất kỳ quái bộ dạng. Sunet đưa thay sờ sờ đầu của hắn. Nàng mặc dù dài đến tốt, nhưng ngươi không muốn thật xem nàng như nữ thần. Nàng cũng mới mười mấy tuổi mà thôi. À, Yoru ngẩng đầu lên. Lão sư, ta thật có thể thích tỷ tỷ sao? Hắn nói xong câu này. Liền nhìn kỹ Sunet biểu lộ. Đã thấy nàng không có chút nào dị thương. Nháy mắt liền cười nhẹ nhàng. Đương nhiên có thể. Cố lên. Lão sư sẽ ủng hộ ngươi. Nàng còn nâng quyền cổ vũ. Thế là, Yoru liền biết vừa rồi đâm xuống bụng gì đó. Còn có Kaguya mở cái gì kết hôn vui đùa. đối Sunet không có ảnh hưởng chút nào. Nàng vẫn là một cái có bình thường yêu đương xem nữ nhân. Sở dĩ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra nàng? Yoru đã tê dần móng vuốt, nhức đầu không gì sánh được. Quả nhiên, về sau Sunet lại chưa từ bỏ ý định dạy hắn một hồi. Vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Sunet cũng cùng một chỗ trở nên nhức đầu. Ai cũng không hy vọng chính mình nhận lấy đệ tử. Cuối cùng căn bản truyền thừa không được mình đồ vật a. Sunet đại nhân, liền tại hai người cùng một chỗ nhức đầu lúc. Một người mặc áo khoác trắng ninja bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Sunet lập tức thả xuống nắm lấy Yoru tay. Biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Quay người liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Chữa bệnh ninja hành lễ nói. Chúng ta tại làng cát gián điệp truyền về hàng mẫu. Là hoàn toàn mới chất độc hóa học. Mà còn đã bị làng cát ninja đại quy mô thay thế đến bọn họ khôi lỗi bên trên. Chúng ta ninja đã có không ít tại biên cảnh ma sát chung chung độc. Hiện nay thúc thủ vô sách. Tỷ lệ tử vong cao đạt 9 thành. Biết rõ. Ta hiện tại liền đi Konoha bệnh viện. Sunet đứng dậy liền đi. Đồng thời quay đầu lại nói câu. Yoru. Người cũng theo tới. Phải. Hyuga Yoru không hỏi vì cái gì. Vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Chữa bệnh ninja kỳ quái nhìn hắn mắt. Nhưng không hỏi nhiều. Phòng thí nghiệm chuẩn bị xong chưa? Trợ thủ của ta đều đúng chỗ hay không? Sunet vừa đi vừa hỏi. Chữa bệnh ninja liên tục gật đầu. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Liền chờ ngài chủ trì phá giải thí nghiệm. Ân. Sunet gật gật đầu. Lớn cất bước đi thẳng về phía trước. Yoru đi theo tại bên người nàng. Liên tiếp ghé mắt nhìn nàng. Gần nhất nhìn thấy nàng uống rượu bộ dạng trêu chọc người bộ dạng. Còn không có thấy nàng chăm chỉ làm việc bộ dạng. Cảm thấy mới lạ. Đi vào Konoha bệnh viện. Thỉnh thoảng có chữa bệnh ninja hướng Sunet hành lễ. Bởi vậy có thể thấy được. Nàng tại chữa bệnh ninja đội ngũ bên trong uy tín cực cao. Ba người đi thẳng tới bệnh viện chỗ sâu. Đẩy ra phòng thí nghiệm trước cửa chính. Sunet quay đầu lại nói. Yoru, bên cạnh là tư liệu của ta phòng. Bên trong có ta nghiên cứu ghi chép. Ngươi đi xem một chút đi. Nói xong, nàng ném qua đến một cái chìa khóa. Sau đó kéo cửa ra đi vào. Cái kia chữa bệnh ninja dùng không hiểu ánh mắt hâm mộ liếc Yoru một cái. Sau đó mới đi vào theo. Đóng cửa lại, thiên phú thứ này thật đúng là nói không chính xác. Nàng cũng mới 20 tuổi. Liền trở thành Konoha chữa bệnh ninja trụ cột. Yoru mở ra bên cạnh phòng tài liệu cửa đi vào. Chậm rãi, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Phòng tài liệu không hổ là phòng tài liệu. Bốn phía tất cả đều là giá sách. Trên kệ cũng tất cả đều là chữa bệnh tương quan thư tịch. Mà bên cửa sổ trên mặt bàn thì là một chồng ghi chép. Yoru tại trước bàn trên ghế ngồi xuống đến. Lật ra về sau, liền thấy từng hàng thanh tú chữ viết. Không nghĩ tới cặp kia có thể một quyền đập nát Konoha bệnh viện tay. Thế mà cũng có thể viết ra như vậy tuyển đẹp chữ tới. Hắn lúc đầu không có hứng thú. Chỉ là tùy tiện nhìn xem. Ai ngờ chậm rãi nhưng nhìn vào mê. Dược tề học sao? Dùng cho phối trí độc dược và thuốc giải. Trọn vẹn 3 ngày thời gian. Hắn tại phòng tài liệu vượt qua. Giờ cơm sẽ có người đưa tới đồ ăn. Buổi tối cũng có chuyên môn phòng nghỉ. Cứ như vậy, Sunet lâm vào phòng thí nghiệm. Yoru đắm chìm tại trong bút ký. Nếu bàn về đối Konoha cống hiến. Kỳ thật không có mấy người so ra mà vượt nàng đi. Chấm ngoặc kép, cuối cùng đem tất cả ghi chép gặm xong. Yoru chậm rãi khép lại. Phát ra một tiếng than thở. Ninja chiến lực đứt gãy luôn là sẽ có người mới chống đi tới. Nhưng ban ơn cho tất cả ninja chữa bệnh nhẫn thuật. Còn có giải độc năng lực. Lại không thể không có nàng đặt nền móng. Sau đó phải làm thế nào đâu. Ta không có học nhẫn thuật thiên phú. Chẳng lẽ muốn học tập phối trí dược tề sao? Cái kia cũng cần chữa bệnh nhẫn thuật phối hợp a. Chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt lại tại phòng tài liệu bên trong băn khoăn. Bỗng nhiên liền bị giá sách nơi hẻo lánh bên trong một cái tủ lạnh hấp dẫn ánh mắt. Cái đó là, chấm ngoặc kép, hắn đi tới mở ra. phát hiện là mấy chục bình to to nhỏ nhỏ dược tề hàng mẫu. Mỗi cái phía trên đều viết công dụng. Thuốc mê hàng mẫu, có thể tê liệt thần kinh, làm người bệnh đánh mất cảm nhận sâu sắc. Khẩn cấp thuốc tránh thai liều hàng mẫu, phòng ngừa ninja tại nhiệm vụ trên đường ngoài ý muốn mang thai. Yoru, ngoặc kép chấm hỏi, cơ thể người dục vọng kích phát dược tề hàng mẫu. Ninja hoàn thành nhiệm vụ phía sau thường thường không có tiết chế phóng túng dẫn đến dục vọng biến. Mất, cái kia dược tề trị được liệu cái này vô cùng tình huống. Trợ giúp ninja khôi phục thể xác tinh thần khỏe mạnh. Yoru, ngoặc kép chấm hỏi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.